Không ngờ mẫu khí đỉnh thứ làm cho hắn e dè và tưởng nhớ lại ở nơi này, ở ngay bên dưới vạn vật thổ thì làm sao Thạch Hạo không sợ hãi được chứ, người không lừa ta đó chứ. Thạch Hạo nhìn về ma nữ, thiếu nữ này vô cùng xảo quyệt, lời nói chưa chắc đã là thật, hơn nữa bên dưới vạn vật thổ có dấu vết hình người chứ không phải là hình đỉnh. Ma nữ thướt tha, tóc đen buông xõa, mắt to như hồ nước trong veo, kỳ ảo như trích tiên, lúc này nở nụ cười nói, lừa ngươi thì ta sẽ có chỗ lợi nào. Trước kia nàng thường mặc y phục màu đen tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, vô cùng xinh đẹp, hiện giờ lại mặc y phục trắng như tuyết khiến khí chất của nàng càng thêm siêu trần thoát tục. Chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi phong cách cho giống với đối thủ của mình? Thạch Hạo nhìn nàng. Há, một tên bại tướng, năm đó ta chỉ phái ra vài bộ linh thân mà đã giải quyết được ả rồi. À, người vợ nhỏ Nguyệt Thiền của ngươi nay sao rồi? Ma nữ với vóc dáng cao ráo, nàng dùng tay bối lại mái tóc dài của mình, ánh mắt chớp chớp, khí chất biến đổi thành một vị tiên tử siêu nhiên, chỉ trong nháy mắt đã trở nên động lòng người. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên ma nữ này giống y chang trước kia, vẫn lạc quan, lươn lẹo, là nhân vật cực kỳ khó chơi. Nguyệt Thiền, năm đó cũng không phải là chân thân mà chia làm chủ thân và thứ thân, người hẳn cũng đoán được, người mà chúng ta bắt được cũng chỉ là thứ thân mà thôi. Thạch Hạo nói, ấy ra, gọi thân mật luôn vậy à, đừng nói ngươi và nàng đã làm chuyện đó rồi nghe, thật tình ta vẫn không hề ngờ, năm xưa ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc cao không quá vai ta, tuổi nhỏ như vậy mà tâm tư lại xấu xa như thế, có thể làm được hả? Nguyệt Thiền thật là đáng thương, không ngờ lại rơi vào trong tay một đứa nhóc còn chưa cai sữa, thật đúng là một đời tiên tử cứ thế trôi theo dòng nước, mà nữ với thân thể hút người lắc lắc đầu làm vẻ đáng tiếc. Thế nhưng trong cặp mắt to tròn lại lóe lên linh quang đầy hài lòng, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo chán nổi gân xanh, nói thế là ý sao đây, mấy năm trước đúng là hắn đang ở tuổi vị thành niên, tuổi cũng không lớn lắm thế nhưng chiều cao cũng không phải là thấp, vậy làm sao lại mới tới bả vai của nàng, vừa mới gặp mặt mà ngươi đã chế giễu ta rồi đấy hả? Hắn vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm ma nữ. Cặp mắt không ngừng đảo quét về những nơi lồi lõm nhấp nhô trên cơ thể của nàng. Nói chút về tên bại tướng dưới tay ta đi, ma nữ hứng thú hỏi. Nàng, rất khỏe, Thạch Hạo đáp. Ồ, ma nữ như phát hiện thấy điều mới mẻ nào đó nên biểu hiện đầy kỳ quái. Lông mi chớp chớp rồi cười réo lên, có gian tình à. Nghe bốn chữ này thì lông mày của Thạch Hạo cau lại, trừng mắt nhìn nàng. Không ngờ tới. Tên nhóc năm xưa ngay cả hỉ mũi còn không sạch mà lại gan to bằng trời, lại dám làm chuyện xấu đó, ma nữ rung đùi đắc ý, cười ha hà không ngừng. Người ít nói bậy đi, dị hả, ta chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của ngươi thì liền biết hai người chắc chắn có vấn đề rồi. Ha ha, thú vị quá đi mất, sau này khi gặp lại Nguyệt Thiền thì để ta xem thử vị tiên tử không dính chút bụi trần gian này còn cao ngạo nữa hay không. Ma nữ cười như điên như dại. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, rất lâu sau mới trừng mắt nói, kỳ thật, ta cũng rất hứng thú với nàng, có muốn ôm hôn thắm thiết chút không, nhóc con, cút xa ta ra, mà nữ vẻ cười không giảm nhưng cũng đầy kiên quyết nói. Nàng hơn ta nhiêu tuổi, Thạch Hạo đi quanh nàng một vòng rồi bổ sung, vóc người tính ra cũng được, chẳng hề khác với tiên tử của chính giáo kia, rất là quyến rũ đó. Nếu mà nữ dám chế nhạo mình thì Thạch Hạo cũng chẳng ngại trả đũa. Tiểu tặc, tốt nhất nên đi tìm tiên tử của ngươi đi, cô không có thời gian đấu khẩu với cháu đâu, cô còn phải tu hành và thành tiên, tương lai sau này sẽ đi thăm Nguyệt Thiền. Ha ha, nàng cười rất khoái trá, cơ thể cao ráo lắc lư tựa như là một bông hoa tiên ma xinh đẹp đang đung đưa trong gió, xinh đẹp tới lạ lùng. Thạch Hạo đưa tay chộp tới, hắn muốn nắm chặt lấy bàn tay trắng mịn như ngó sen của ma nữ, ba luồng tiên khí không ngừng lưu chuyển. Nè, chính sự quan trọng hơn. Ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi đâu, mà nữ không chế tiên khí. Một viên thạch châu xuất hiện và tỏa ra uy thế. Sương mù tràn ngập bao phủ lấy nàng rồi rút lui về sau. Hai người cũng không chậm trễ nữa mà bắt đầu đào bới. Vạn vật thổ được Thạch Hạo thu lấy rồi bỏ vào trong cốt đỉnh. Quả nhiên, thứ ở bên dưới có một luồng sức mạnh khó tả hấp thụ lấy vạn vật thể. Càng ngày càng khó thu lấy đất này hơn. Leng keng, cuối cùng, thứ trong lòng đất kia đã lộ ra hình dáng. Tiên vương à, ma nữ hoảng sợ, bộ dạng tươi cười đều thu lại thay vào đó là thủ thế chờ địch, sợ sẽ phát sinh biến cố. Bên dưới vạn vật thổ muôn màu muôn vẻ có một người đang nằm yên, Giáp trụ mờ ảo đầy vết nứt chứ không hề có một tia ánh sáng lộng lẫy nào. Thế nhưng, thứ này lại làm người khác cảm thấy thần bí, cảm thấy sự thánh khiết ấy không thể xâm phạm, mặc dù đã hư hao từ lâu nhưng vẫn chẳng hề tầm thường chút nào. Là một vị tiên vương ư? Thạch Hạo chấn kinh. Người ta thường nói, nếu không phải là chân tiên thì không cách nào sở hữu được vạn vật thổ. Dùng thứ này để trồng trường sinh dược hay là mai táng chôn cất bản thân thì vô cùng thích hợp, có thể duy trì được sự bất hủ, không hề thối rửa. Không ngờ lời đồn này lại là sự thật, Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm người bên dưới. Hắn và ma nữ dùng hết khả năng thu hồi những thần thổ đang phát sáng kia, để lộ ra toàn bộ tiên thể này. Một vị nữ tiên, hả, không đúng, không có thi thể, người đâu rồi? Hai người bỗng kinh ngạc, bộ giáp trụ này rất phi phàm. Tựa như đang có người nào đó khoác lên mình chứ chưa hề tháo xuống và được chôn cất ở bên trong đất này. Thế nhưng sau khi thu hết đất thì lại phát hiện chỉ có mỗi bộ giáp trụ, bóng người hiện ra khi nãy không phải là chủ nhân của thứ này. Bộ giáo trụ này đã từng là vật sở hữu của một cô gái, vật này làm bằng chất liệu gì thế? Lẽ nào là một loại tiên kim nào đó? Thạch Hạo vuốt nhẹ, sau đó dùng sức bóp chặt, kết quả. Mặc dù bộ giáp trụ này có rất nhiều vết nứt thế nhưng hành động của hắn cũng chẳng gây nên tác dụng gì. Thứ này rất cổ xưa, không hề có ánh sáng lấp lánh thế nhưng, đây chính là một bộ chiến y vô giá trên đời này. Nếu như không bị hư hao thì chắc chắn sẽ làm thế gian khiếp sợ. Kỳ thực, nếu suy nghĩ kỹ một chút thì có thể biết được, năm xưa từng có một cô gái đặt chân vào tiên đạo biết mình sẽ chết nên đã tự mai táng bản thân ở nơi này, chỉ là không biết chân thân ở đâu. Ma nữ nói. Sau đó, tấm thân đầy đáng yêu của nàng khẽ chuyển rồi nhìn về phía Thạch Hạo, nói, vạn vật thổ phần ngươi, còn bộ giáp trụ này thuộc về ta. Thạch Hạo thử một chút thế nhưng bộ giáp trụ này chẳng hề có chút phản ứng nào, nó đã bị hư hao, ngoại trừ sở hữu độ cứng rắn ra thì cũng chẳng còn chút thần kỳ nào cả. Tuy rằng hắn biết chắc chắn có gì đó kỳ lạ nào đó thế nhưng hắn cũng không có tranh giành. Bởi vì, hắn đã có một bộ giáp trụ rách nát kia rồi. Bộ này rất có thể có quan hệ với Lôi Đế, không bằng chứ vui vẻ đồng ý đưa cho ma nữ cho rồi. Ồ, có mưa ánh sáng, có quang vụ phi tiên, nàng muốn phi thăng hay là vũ hóa, ma nữ giật mình. Cảnh tượng như vậy có chút kỳ lạ, và cũng rất kinh người. Cao thủ vô thượng khi chết đi, có người sẽ lưu lại thân thể, cũng có người sẽ để lại binh khí của mình, hơn nửa thứ này là thuộc về vế sau. Thạch Hạo nói, đáng tiếc thật. Có thể đạt tới cảnh giới đó thì chắc chắn là một cô gái xuất chúng, thế nhưng lại chết đi một cách yên lặng, dù là vạn vật. Thổ mà cũng không hề có tác dụng luôn ư, cũng không hề lưu lại danh tính trên thế gian này. Ma nữ cảm thán. Vậy thiên địa mẫu khí đỉnh mà ngươi nói đâu, Thạch Hạo với vẻ mặt chẳng lành nhìn nàng, yêu nữ này chắc chắn đang lợi dụng mình hòng giúp nàng đào ra vạn vật thổ. Giáp trụ này vốn có sức mạnh khó tả. Có thể hấp thụ những tiên thổ kia nhưng giờ lại không hề tỏa ra tràng vực nữa. Nó đã khôi phục lại vẻ yên lặng. Mấy năm trước, khi ta thấy nó bay vào đây và tiến vào sâu bên dưới thì biến mất. Còn vì sao thì ta cũng không biết. Ma nữ lắc đầu. Nàng thề thốt rằng mình không có nói dối. Thật sự là đã nhìn thấy một chiếc đỉnh. Cũng vì đuổi theo nó nên mới đi vào nơi này. Thạch Hạo tin nàng không hề nói dối. Nếu không nhìn thấy chiếc đỉnh kia thì không cách nào miêu tả ra hình dáng của nó được. Hai người tiếp tục thu hết những vạn vật thổ còn sót lại vào trong đỉnh. Hả, không đào được nữa, chẳng lẽ bên dưới còn có thứ gì nữa, chính là thứ này đang hút lấy vạn vật thổ, Thạch Hạo hơi nghi ngờ. Diện tích của vạn vật thổ đạt 1 trượng vuông, và sâu cũng tới 1 trượng. Sau khi đào tới đáy và thu hết vạn vật thổ thì rốt cuộc hai người cũng đã thấy được thứ gì đó, lập tức cả hai đều biến sắc. Đây là một giọt máu, đỏ tươi như ngọc, thần hà ngút trời, chỉ vừa mới lộ khỏi mặt đất thì liền phát ra một luồng uy thế khó lường, Thạch Hạo và ma nữ đồng thời rút lui, cả hai đều vô cùng chấn kinh, đây là cao thủ bậc nào chứ, chỉ một giọt máu mà đã khiến cả hai dựng đứng cả. Lông tóc, tựa như đang đối mặt với mãnh thú thời hồng hoang vậy. Giọt máu này quá kinh người, hơn nữa, để hai người kinh ngạc hơn là, thứ này không hề có sát khí. Chỉ là một giọt máu vô hại được người khác lưu lại, lúc này tản ra uy thế khó tả. Thạch Hạo cảm thấy, nếu như không thể sánh ngang với thiên thần thì bất kỳ chân thần trở xuống khi gặp phải đều bị áp chế tới mức quỳ rạp xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Thật không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người, máu của người nào, ta đã từng thấy qua, chính là máu dính bên trên chiếc mẫu khí đỉnh kia, tươi đẹp như kim cương, chúng không ngừng phát sáng và chiếu rọi cả trời xanh. Ma nữ nói, rất hiếm khi thấy nàng nghiêm túc, không còn cười cợt như vậy. Thạch Hạo mở thiên nhãn quan sát giọt máu này thế nhưng hắn lại chẳng thể thấy được điều gì, không cách nào nhìn thấu được, nó được bao bọc bởi từng tia khí hỗn độn, bên trong giọt máu lại có pháp tắc và trận tự nào đó không cách nào quan sát. Ngay cả thiên nhãn thông mà cũng vô hiệu, thật sự là chuyện hiếm có, không thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại, quay trở lại tìm ta, mục đích của ngươi là gì đây? Thạch Hạo hờ hững nói. Ầm, đột nhiên, giọt máu này dâng trào khí tức, tựa như có cảm giác vậy, nó như là đại dương khiến hư không phải cộng hưởng, run rẩy và gần như nổ tung. Người này ra sao đây? Ma nữ kinh ngạc thốt lên, đôi mắt to trợn tròn nhìn chằm chằm giọt máu này. Có thể sánh ngang với Liễu Thần không? Thạch Hạo rung động trong lòng. Hắn cảm thấy, nếu như Liễu Thần khôi phục lại như cũ thì hẳn sẽ có uy thế như vậy. Chiếc đỉnh kia có mang theo người dừng lại bên trong vạn vật thổ chính là để tu dưỡng, bởi vì thứ thổ này có thể đảm bảo việc bất hủ, bảo quản tất cả sinh linh và đồ vật. Ma nữ phán đoán. Thạch Hạo gật đầu, hẳn là như thế rồi. Người đã nhìn thấy chủ nhân của chiếc đỉnh này hả? Bóng dáng thế nào? Thạch Hạo hỏi. Rất mơ hồ, rất khó để nhận biết. Lần đầu thì nhìn như là một cô gái thế nhưng khi mảnh vỡ thời gian bay lượn thì nàng chợt nhòa đi. Tiếp đó thì lại nhìn thấy một chàng trai khác. Ma nữ mông lung nói. Nàng cảm thấy chiếc đỉnh kia rất kỳ lạ, như là có thể vượt qua tương tai cổ kim, có thể làm cho thời gian hỗn loạn, không cách nào nói rõ được cảm giác của mình. Ầm, sau một khắc, giọt máu kia càng kinh người hơn, những gợn sóng nó tản ra khiến hư không rách lìa, đồng thời từ bên trong cũng phát ra từng trận hô hào chấn động cả thiên địa. Thi thoảng, Thạch Hạo như nghe được thiên quân vạn mã đang chinh chiến, tiếng la hét xiết rầm trời. Hơn nữa, ở giây tiếp theo, hắn mơ hồ nhìn thấy một chàng trai, tựa như đang xuyên qua vạn giới chư thiên đối diện với hắn, ngạo thế sừng sững. Là, một vị thiên đế, ánh mắt của Thạch Hạo như điện nhìn người này, bản thân cũng tự động hiện ra một luồng khí thế khó hiểu, ma nữ khiếp sợ, bởi vì vào lúc này nàng không cách nào tới gần được mà bị đẩy ngược ra ngoài, khí thế ấy quá kinh khủng, có thể dễ dàng khiến thiên thần phải quỳ lại. Một giọt máu lơ lửng ở trên hư không, tựa như đang phản chiếu ra tương lai cổ kim. Thạch Hạo bất động nhìn về trước, nơi đó có một chàng trai rất mơ hồ đang đứng ngạo nghễ trong thiên địa, trên đỉnh đầu có một chiếc đỉnh đang lơ lửng và buông xuống từng tia mẫu khí đồng thời lấp lánh ra 9 loại ánh sáng tiên kim, chàng trai này chẳng hề nhúc nhích, cứ thế xuyên qua vạn cổ quan sát Thạch Hạo, ánh mắt của người này vô cùng sâu lắng và ẩn chứa vẻ thần bí và thông tin nào đó khó mà nói ra được. Nhưng Thạch Hạo không cách nào nhận biết được nên trong lòng vô cùng lo lắng. Không thể hiểu được đối phương đang muốn truyền đạt ý gì. Hắn cảm thấy, đối phương rất muốn thông báo cho mình biết thế nhưng bản thân lại không cách nào hiểu được. Không tồn tại ở trong thiên địa, không thuộc về nơi này, không cách nào giải thích. Trong mơ hồ dường như hắn nghe được tiếng sấm nổ kèm theo là thiên kiếp tiên đạo vô thượng, có lời nói như có như không truyền tới. Thạch Hạo khiếp sợ nhìn chằm chằm người kia để cố gắng nghe và hiểu thật rõ. Người đó tắm rửa trong ánh chớp. Vẻ mặt càng thêm phức tạp thế nhưng lại không cách nào nói ra được, không cách nào mở miệng. Đây chỉ là một giọt máu ư, vì sao lại có cảnh tượng quái quỷ này? Keng, một tiếng chuông ngân vang trong chiến trường tựa như chấn động cả dòng sông thời gian, can thiệp vào sự ổn định của tương lai cổ kim. Một chiếc chuông lớn ngân vang ở nơi xa và có một người ngồi xếp bằng quay lưng lại với chúng sinh. Hắn đang thi pháp, lúc vung tay thì đẩy mạnh một chiếc đỉnh ra ngoài và đưa nó tiến vào một con đường, mảnh vỡ thời gian tựa như là những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Chiếc đỉnh kia, là chiếc đỉnh đó ư? Thạch Hạo lộ vẻ khiếp sợ. Có một vị nữ đế thở dài, nàng xinh đẹp vạn ngàn, trong tay có một luồng tiên khí lúc hóa thành kiếm, hóa thành vòng hoặc hóa thành mặt nạ, nó tỏa ra hào quang vô thượng, nàng xuất thủ đánh về phía con đường kia hòng giúp chiếc đỉnh bay đi. Hà, đó là Tào Vũ Sinh. Thạch Hạo rung rẩy, hắn nhìn về phía một người y chang như tên mập, người này rất mập, là một đạo sĩ ở độ tuổi trung niên và người này cũng đang ra tay giúp đỡ. Nơi đó ra sao? Thạch Hạo nhìn thấy, thần ma chư thiên bỏ mạng, cảnh tượng máu đỏ nhuộm cả cửu thiên thập địa đầy đáng sợ, nơi đó có mấy bóng người đang đứng đầy ngạo nghễ và chém giết lẫn nhau. Thời gian lẫn lộn, vật đổi sao rời, tựa như là đã xảy ra từ ngàn tỷ năm trước đây. Con mắt của Thạch Hạo đau nhói nhìn chằm chằm nơi đó, mãi cho tới khi còn lại một chiếc đỉnh cách mình không xa. Còn có một người đang đứng ở bên dưới chiếc đỉnh, người này càng mơ hồ hơn, hắn như là một vị thiên đế đang dõi mắt nhìn cửu thiên thập địa, thế nhưng lại không cách nào mở lời được. Đứng trước mặt hắn, thần ma chư thiên tựa như nhỏ bé không đáng nhắc tới, toàn bộ đều muốn quỳ lạy, không giận mà uy, khí thế thiên đế đầy cái thế. Người muốn nói gì với ta thế? Thạch Hạo kìm nén không được nên hét lớn. Hắn cảm thấy, người này tới đây là muốn nói cho hắn biết một chuyện. Vô cùng trọng yếu, chỉ bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà không cách nào mở miệng thành lời được. Do ngươi chỉ là một giọt máu nên không cách nào nói rõ được ư? Thạch Hạo hỏi lớn. Hắn cảm thấy, việc này quá quan trọng, hắn như cảm nhận được một việc gì đó từ trong cõi u minh nên cần phải hiểu rõ và làm sáng tỏ việc này. Nếu không tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tai hại, hơn nữa, loại đại họa này sẽ bao phủ cả trời lẫn đất, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Người này tới đây là muốn báo cho hắn biết chuyện gì, vì sao không thể mở lời, ma nữ bị một luồng sức mạnh đẩy về nơi xa, chỉ có thể đứng nơi đó quan sát mà thôi. Nàng vô cùng khiếp sợ, đó là người như thế nào mà lại mạnh mẽ như thế, hoàn toàn vượt xa những người nàng đã từng gặp. Hơn xa giáo chủ, chính là thiên đế. Mà nữ có cảm giác là như thế, khí thế của người kia quá sung túc, tuy rằng không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng đứng đó, thế nhưng lại có thể quan sát núi sông vạn cổ, trấn áp chư thiên. Nàng vô cùng giật mình, vì sao Thạch Hạo lại chẳng hề bị ảnh hưởng, với lại người kia không hề nhìn về phía Thạch Hạo nhưng phản phất lại muốn giao lưu cùng với hắn, vậy tại sao vẫn không thể tiến hành? Thế giới này đã xảy ra chuyện, còn chính bản thân nàng lại bị bệnh điên. Nhân gian này tại sao lại có cao thủ đáng sợ đã vượt qua cực hạn như vậy, thật không thể hiểu được. Rốt cuộc thì tiếng la hét biến mất, những cảnh tượng kia cũng chẳng thấy đâu, người đó cùng với chiếc đỉnh từ từ mờ ảo rồi hóa thành một điểm sáng. Vụt tắt khỏi thế gian, chiếc đỉnh năm đó đã tới nơi này, chỉ là chiếc đỉnh đã sớm đánh nát hư không mà chỉ để lại một giọt máu, chiếu lại những cảnh tượng của ngày xưa. Những thứ vừa nãy nhìn thấy cũng không phải là người và đỉnh thực thể. Tất cả đều là dấu ấn. Tại sao, cách xa nhau vô tận năm tháng vậy mà người kia lại biết sẽ có người tới nơi này, sẽ đối mặt với mình, mà nữ không rõ. Tất cả những chấn động đều biến mất, chỉ còn sót lại một giọt đế huyết đỏ tươi. Thạch Hạo đưa tay tới để thu lấy. Giọt máu này rất phi phàm, dù là thần linh cũng phải run rẩy, thế nhưng lúc này lại rất ôn hòa chẳng hề làm thương tổn tới Thạch Hạo, không có xảy ra bất cứ phản ứng nào cả. Cẩn thận. Ma nữ lên tiếng nhắc nhở, nàng vẫn không hề tới gần thế nhưng lông tơ cả người đều dựng đứng. Thạch Hạo mở lòng bàn tay hồng thu thứ này vào trong, thế nhưng lại vô cùng kinh ngạc, hắn không cách nào chạm vào giọt máu này được, nó tựa như không tồn tại vậy. Là vì sao, thật khiến người khác khó có thể lý giải, hắn thử nghiệm mấy lần nhưng cũng không cách nào cầm vào tay được. Giọt máu này lơ lửng và đi kèm là những mảnh vỡ thời gian tựa như không thuộc về thế gian này. Như đang ở một nơi vĩnh hằng nào đó. Biến hóa này đã vượt qua mọi lý giải của Thạch Hạo. Sao lại thành ra như vậy? Đây là một giọt máu hay là một dấu ấn? Hắn rất khó để xác định. Không cách nào bắt lấy thứ này từ trong mảnh vỡ thời gian được. Chỉ có thể nhìn nó bồng bềnh bên dưới. Quái lạ, ma nữ lên tiếng, nghĩ. Đi nghĩ lại rồi nói tiếp, dùng vạt vật thể thu xem được không? Thạch Hạo gật đầu rồi lấy ra cốt đỉnh. Bên trong đều là những bảo thổ tỏa ra dáng lành. Ồ. Động rồi, hai người giật mình. Giọt máu này từ từ tiến vào trong đỉnh và đi vào bên trong vạn vật thổ, từ đó biến mất không thấy đâu nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, việc này thật là kỳ lạ. Thạch Hạo cất chiếc đỉnh vừa nặng vừa quý này đi, khi cầm thứ này thì tựa như đang vác một ngọn núi tiên đạo vậy, cảm thấy nó vô cùng nặng nề, chủ yếu là áp lực ở trong lòng. Bởi vì, hắn cảm thấy giọt máu này quá trọng yếu, đang muốn truyền tin tức gì đó cho hắn. Mặc dù hiện tại không hiểu được thế nhưng tương lai một ngày sẽ có thể nhìn thấu. Tuyệt đối không được để ra sai sót nào, cho nên hắn cẩn thận thu lại, là một giọt máu trong tương lai ư. Thạch Hạo trầm mặc, ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, làm sao lại tới mức đó. Rất lâu sau thì hắn mới khôi phục lại như cũ, lắc lắc đầu tạm thời bỏ qua những thứ này. Nè, hoàn hồn lại rồi hả, vừa nãy thể ngộ gì thế, mà nữ hiếu kỳ hỏi hắn. Ông trời muốn ta thu phục tên yêu nữ như ngươi, không cho phép là loạn ở thế gian này nữa. Thạch Hạo thuận miệng đáp. Đi chết đi, ma nữ nói. Hai người hái thêm một ít thánh dược ở trong khu cổ điện này rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhiều lôi kiếp như thế mà ngươi chẳng hề hấn gì, mặc cho lôi kiếp đánh lên trên người cũng không bị thương. Ma nữ trợn tròn cặp mắt xinh đẹp đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đang xông ra bên ngoài thì hai người gặp phải những lôi điện đánh xuống. Ta chính là thiên đế giáng thế, những lôi điện này tính là gì chứ? Thạch Hạo mạnh miệng nói. Ầm, một tia điện đánh thẳng lên trên mặt của hắn, kết quả nơi đó đen xì, từng cọng tóc dựng thẳng, vô cùng thảm hại. Ma nữ nghẹn họng rồi tiếp đó cười lớn, nói, da mặt ngươi không biết dày bao nhiêu luôn á, ngay cả sét đánh cũng chẳng thủng, thật là bội phục đó nhen. Thạch Hạo vận chuyện liễu thần pháp xóa đi vết thương và khôi phục lại bình thường, tiếp đó nâng quyền chống lại lôi điện kia rồi mang theo ma nữ hướng ra ngoài. Ma nữ không thể không kinh hãi, khi nhìn thấy ba luồng tiên khí của Thạch Hạo thì nàng phải thừa nhận rằng, tên khốn này hiện giờ đã quật khởi, ngày sau trong thiên hạ sẽ ít có đối thủ. Ngươi làm cách nào để tu thành ba luồng tiên khí thế hả? Nguyệt Thiền đã tu ra mấy luồng tiên khí rồi, nàng hỏi. Đây là bí mật không thể bật mí, muốn biết thì hãy làm nha hoàn ta vài năm rồi ta nói cho. Thạch Hạo cười nói. Đúng là lòng tham không đáy, người cấu kết với tiên tử của Bổ Thiên Giáo làm bậy thì thôi không sao, vậy mà còn dám nói vậy với ta à? Ma nữ chế giễu rời lườm hắn một cái. Bên trái một vị tiên tử, bên phải là một nữ ma đầu. Nếu đều là nha hoàn thì ta sẽ nghịch thiên tới cỡ nào chứ? Ha ha, Thạch Hạo cười to. Đừng có mơ giữa ban ngày, đi mau lên, ma nữ thúc giục, áo trắng tung bay. Tĩnh thì như trích tiên, nụ cười quyến rũ cả thế gian. Gì mà mơ giữa ban ngày, sau này ta trấn áp nữ ma như ngươi thì lúc đó đừng có mà khóc lóc xin được làm nha hoàn bên cạnh ta đó. Hai ngày sau thì bọn họ đã rời khỏi, đi tới cổ địa nơi thiên thần thụ sinh sống. Ma nữ vô cùng chấn kinh, bên trên ngọn núi nguy nga đó có một cây cổ thụ vàng óng tựa như được đúc bằng vàng, cành lá sum xê, những trái cây treo lơ lửng. Đó là thiên thần thụ, sau khi nhận biết được thì trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng rồi nhanh chóng chạy về trước. Ma nữ, ngươi dám đánh lén ta hả? Muốn ta thu ngươi làm nha hoàn ngay bây giờ luôn hả? Thạch Hạo kêu lên. Tiểu Hữu, ngươi đã tìm được vạn vật thổ rồi à? Cây già mở miệng rồi vung ra một cành cây vàng về phía hắn. Chính xác, Thạch Hạo lấy ra cốt đỉnh. Ấy ra, thật là thiệt thòi quá lớn mà, vạn vật thổ này ta có một nửa, cây già này nên đi theo ta thì hay hơn, ta sẽ bảo vệ ngươi thiên thu muôn đời, trường sinh bất hủ, ma nữ lên tiếng. Xoẹt một tiếng, thiên thần thụ thu nhỏ cao bằng một thước rồi đi vào trong đỉnh, cắm rễ trong vạn vật thổ, nó cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh vàng tỏa ra càng lúc càng lấp lánh. Đi thôi, Thạch Hạo nói. Trong lòng ma nữ bực tức, tên khốn này quá đáng ghét, lấy vạn vật thổ là để thu phục cây già này, việc mua bán này đã chịu lỗ rồi. Không được, ta phải được một nửa cái cây này, ma nữ dây dưa không rời. Bọn họ trở lại tiểu thiên thế giới bình thường kia. Người muốn đi theo bên cạnh ta, cam tâm làm nha hoàn, Thạch Hạo cười trêu. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, ma nữ la hét. Ầm, thiên địa run bần bật. Có rất nhiều tiểu thiên thế giới trong tiên cổ không cách nào ổn định được, tựa như bị phá nát vậy. Xảy ra chuyện gì, Thạch? Hạo biến sắc hỏi người bên ngoài. Mấy ngày liên tiếp rồi, các giáo chủ ở ngoại giới muốn đi vào trong này, gần như đánh tan tiên cổ rồi, một dân bản địa hoảng sợ nói. Sắp thay bá chủ mới rồi, giáo chủ quân lâm vào tiên cổ, nhất định sẽ ảnh hưởng rất sâu. Ta nên rời đi rồi, những tạo hóa nên đạt được thì cũng đều tới tay cả. Thạch Hạo khẽ nói, nhất định phải đưa ra chọn lựa cho bản thân. Hắn biết lúc rời đi sẽ vô cùng nguy hiểm, và sẽ có những va chạm vô cùng kịch liệt. Ngồi chờ tiên cổ bị đánh tan, lúc thoát vây dù có sự liên hợp của các giáo chủ của tiên cổ thì cũng sẽ đánh giết tới điên cuồng. Ngoại giới, cũng không cách nào yên tĩnh được. Những vị khách thần bí không thuộc về 3.000 châu đã tới. Chỉ cần một người đã có thể đánh bại chúng thiên thần của 3.000 châu, không một ai là đối thủ của hắn. Các ngươi thật sự là yếu kém, chỉ dựa vào thực lực này mà đòi trấn thủ biên hoang, thiên thần trẻ tuổi kia lắc đầu sỉ nhục. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đặt chân vào rất nhiều địa vực nhưng lại phát hiện được, không có một ai là đối thủ của thiên thần trẻ tuổi kia. Đối với thượng giới, đây là một sỉ nhục. Các ngươi quên lai lịch của cổ địa này, thậm chí còn không biết chúng ta tới từ phương nào, thật là suy tàn mà. Thiên thần trẻ tuổi kia lắc đầu, tiên khí lượn lờ bên ngoài thân thể. Ngươi đừng có ăn nói ngông cuồng,

Gì mà thánh nữ chứ? Đây là một nữ ma đầu đó. Thạch Hạo sửa lại. Các ngươi làm gì sợ hắn dữ vậy? Tu vi cũng chỉ hơi mạnh một chút xíu thôi. Lẽ nào hắn ăn thịt các ngươi chắc? Ma nữ hiếu kỳ nói. Mấy người này đều muốn khóc giống lên. Ngay ở trước mặt Thạch Hạo mà lại dám nói xấu hắn như thế. Nhưng mà người này ăn qua không ít cường giả. Từ Giao Long cho tới Tỳ Hưu. Lại tới Long Tức. Ai ai không mạnh mẽ chứ? Trải qua uy danh chém giết trong tiên cổ trong mấy năm qua thì uy danh về ăn uống cũng được lan truyền. Việc này làm cho rất nhiều người khi gặp hắn đều run rẩy chân tay, bởi vì bản thể của bọn họ đều không phải là hình người. Nè, sao các ngươi lại sợ sệt vậy hả? Ma nữ không hài lòng. Một người trong số đó bí mật truyền âm, nói, thánh nữ, hắn sẽ ăn chúng ta đó. Đừng hỏi nữa, ta chân thành khuyên ngươi nên cách xa hắn một chút. Biết đâu lúc hắn đói bụng thì hơn nửa sẽ gặp nguy đó. Mà nữ suýt nữa thì phá lên cười. Nàng đã nhìn ra được, những người này trong lòng mang nỗi. Sợ Thạch Hạo, đứng chung với hắn khiến cả người không dễ chịu chút nào. Hắn nguy hiểm như vậy à? Mà nữ hỏi. Chớ sao, dù là thiên thần mà hắn cũng ăn qua chứ đừng nói tới chúng ta. Là sinh linh nguy hiểm nhất, một người bí mật truyền âm. Ngươi là một con tuần lộc năm màu. Nghe nói sừng tuần tộc rất bổ, đang kể lể gì sau lưng ta đó, có phải là nguyện ý hiến dâng cho ta chút máu tươi à? Thạch Hạo hỏi. Thần giác của hắn rất mạnh, cùng với trong cự ly gần như vậy thì có thể nắm bắt được thần niệm truyền âm của những người này. Thiếu nữ thuộc bộ tộc tuần lộc năm màu kia sau khi nghe thế thì biến sắc và hét lớn một tiếng, hai chân mềm nhũn suýt nữa thì ngồi bịch xuống đất, gương mặt thì trắng bệch như tuyết. Thôi, đừng có dọa các nàng nữa. Các ngươi nói cho ta biết về những chuyện đã diễn ra đi. Ma nữ nói. Sau đó không lâu thì nàng cũng biết được, hoàng độc ác tàn nhẫn giết thiên thần tới cỡ nào. Những thiên thần của các giáo từ ngoại giới tiến vào đây đều bị hắn giết gần như toàn bộ, ít nhất cũng hơn 10 người. Hơn nữa, một vài di chủng mạnh mẽ cũng bị hắn nướng chín và ăn uống ngon lành. Ma nữ lộ vẻ quái lạ, tên khốn này, độc án tàn nhẫn thiệt, mấy năm không thấy mà đã mạnh tới mức không biết nói gì nữa. Ba luồng tiên khí gia trì bản thân, quả nhiên kinh người. Bất kể là ai lần đầu nghe thấy, một thiếu niên lấy thiên thần làm thức ăn thì đều sẽ trợn tròn mắt, dù là ma nữ một thiếu nữ xảo quyệt cũng có chút ngây dại. Người đã chiếm được bao nhiêu bảo bối từ trên người đám thiên thần kia hả, tặng ta vài món được chớ? Ma nữ hỏi. Có thể đãi ngươi một bữa tiệc thật thịnh soạn, Thạch Hạo nói, tự nhiên là thịt thiên thần. Bọn họ cũng không có trì hoãn lâu mà nhanh chóng rời đi. Tuy rằng hiện giờ Thạch Hạo không sợ thiên thần thế nhưng cũng không muốn bị một vài giáo chủ lòng dạ hẹp hòi tập kích. Răng rắc, vết rách hư không vắt ngang tiên cổ càng ngày càng lớn. Việc này đã kinh động tới tất cả mọi người. Thạch Hạo nhíu mày, cần phải nghĩ biện pháp để thoát vây. Hắn trở lại hồn đảo và mời một đám người thân quen tới, tựa như Tào Vũ Sinh, Thỏ Nhỏ, Trường Cung Diễn, Tuyết Lâm, Lam Nhất Trần, tiếp đó bắt đầu thương lượng. Kế tiếp, Thạch Hạo đi gặp mấy vị giáo chủ và nói ra suy nghĩ của bản thân. Hắn muốn lần nữa độ kiếp, là để hóa giải nguyền rủa cho các cường giả của tiên cổ này. Còn độ kiếp nữa, người muốn bước vào lĩnh vực thiên thần ư? Có người giật mình hỏi vậy. Không phải, làm sao lại nhanh như thế được chứ? Tu hành như vậy thì đạo cơ của ta sẽ gặp bất ổn ngay. Thạch Hạo lắc đầu. Lĩnh vực thánh tế, lúc mạnh lúc yếu, hắn không thể lập tức vượt qua bước này được. Còn cần phải đánh chắc căn cơ của mình. Hắn có thể dùng lôi điện để khơi dậy dẫn ra thiên kiếp, sau đó chống đỡ và lấy lôi kiếp dịch. Thạch Hạo cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa. Hắn nhất định phải tập hợp một ít giáo chủ mạnh mẽ để bảo vệ bên mình, nếu không rất khó giết ra khỏi tiên cổ này. Thế nhưng làm cách nào để cho các giáo chủ khác động lòng? Tự nhiên, chính là tặng những thứ mà bọn họ khát khao. Bất kỳ bộ tộc nào cũng thèm thuồng lôi kiếp dịch. Không một ai có thể chống lại sự mê hoặc này. Đương nhiên, một vài bộ tộc sớm đã đắc tội với hắn thì không cách nào bỏ qua dễ dàng được. Tiểu Hữu, người muốn tiếp tục độ thần vương kiếp, năm đại giáo chủ chấn kinh, nên biết, kiếp nạn của Thạch Hạo là thiên kiếp tối cường, vượt qua một lần thì đã gọi là quá may mắn rồi, ấy vậy hắn lại muốn độ kiếp lần nữa. Đây là tự tin hay là tự phụ, hoặc là không xem tính mạng của mình ra gì. Chư vị cứ hộ pháp giúp ta. Và cũng xin các vị tiền bối thông báo cho những bạn bè cũ của mình tới để quan sát. Thạch Hạo ngầm nói cho bọn họ biết, có thể mời và lôi kéo giáo chủ khắp nơi tới đây, tới lúc đó sẽ cùng nhau tiến lùi. Tiên cổ có rất ít giáo chủ, không chết thì cũng bị điên, còn có thể sống sót cũng không phải nhiều. Nhưng, năm đại giáo chủ nghe thế thì vừa lo lắng, sợ hắn sẽ gặp thất bại và chặt đứt con đường trở lại bình thường của tộc bọn họ, và bọn họ cũng vừa hưng phấn, vạn nhất người này có thể không ngừng độ kiếp thì chẳng phải sẽ không bao giờ thiếu lôi kiếp dịch. Được, để chúng ta đi mời người, năm đại giáo chủ rời đi. Mấy ngày sau, tiên cổ chấn động, lại có người độ kiếp, sóng gió muôn phương. Trời ạ, tại sao lại là Hoang, hắn điên rồi, mới qua bao nhiêu ngày chứ, hắn sao lại muốn độ kiếp lần nữa? Đừng nói hắn tiến vào thiên thần cảnh nghe, tiên cổ trở nên sục sôi, tất cả mọi người không cách nào tin vào mắt mình nữa. Từng người đều trợn tròn mắt, đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Long Nữ đều chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn bóng người đang đứng trong biển sấm và suy nghĩ tới xuất thần mà thôi. Ma nữ mím chặt môi, nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hành động của tên khốn này có chút phi lý, lần nữa độ thần vương kiếp, chán sống à, nên biết. Thần vương kiếp cũng không giống với những kiếp khác, tu vi ở trong lĩnh vực thánh tế sẽ không ổn định, trong quá trình độ kiếp thì có thể sẽ hạ xuống thần hỏa cảnh, vào lúc ấy vạn nhất bị luồng lôi điện mạnh mẽ bổ trúng thì hơn nửa sẽ hình thần đều diệt. Thanh Y cũng tới, Nguyệt Thiền cũng đứng nơi xa quan sát, cả hai nhìn nhau. Nguyệt Thiền tỷ tỷ khỏe chứ, khi nào thì ngươi thông báo việc kết hôn giữa ngươi và Thạch Hạo đây? Ma nữ vung tay đầy vui vẻ. Nguyệt Thiền ngẩn đầu. Vừa nhìn thấy ma nữ đã mất tích mấy năm thì liền nghiền răng nghiến lợi, nếu không phải vì ả thì linh thân năm xưa làm sao xảy ra chuyện không rõ với Thạch Hạo chứ. Vị thiên thần của Bổ Thiên Giáo kia nghe thấy thế thì cũng không hề giận, mà trái lại rất vui vẻ, nói, Thiền Nhi, cháu có quan hệ thân thiết với Hoang vậy luôn hả, yên tâm, đừng dị, cậu sẽ làm chủ cho cháu, khi nào về giáo thì sẽ tuyển chọn một thánh nữ khác, tiếp đó sẽ dẫn Hoang vào trong Bổ Thiên Giáo ta luôn. Nguyệt Thiền suýt nữa thì phạm thượng đánh người cậu này của mình, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Ầm, thiên kiếp cuồn cuộn, ánh chớp vạn tầng, chấn động mười phương. Tất nhiên là có rất nhiều cao thủ tới thế nhưng cũng không hề can thiệp vào, bởi vì lần trước khi Thạch Hạo độ kiếp thì bọn họ đều hiểu rõ, ai mà xông vào trong thì sẽ gặp phải sét đánh. Một vài giáo chủ được mời tới cũng rất răng thẳng và cũng đầy hưng phấn, bởi vì Thạch Hạo độ kiếp rất thuận lợi. Sắp rồi, hắn sắp thành công rồi, khi Thạch Hạo độ kiếp thành công thì dân bản địa trong tiên cổ đều réo lên, nếu như Hoang không ngừng độ kiếp thì chẳng phải mọi người đều được cứu sống hay sao? Tại sao lại không có lôi trì? Thạch Hạo ngạc nhiên. Đây đúng là không công mà, lần lôi kiếp này hắn đã vượt qua thế nhưng lại không có tiên trì và cũng chẳng có lôi kiếp dịch. Hắn rõ ràng, trời xanh chỉ ban tặng nhiêu đó thôi, không thể không hạn chế việc ban tặng lôi kiếp dịch. Mỗi cảnh giới cũng chỉ ban tặng một lần. Việc này khiến người khác tiếc nuối, còn Thạch Hạo thì thở dài. Giáo chủ khắp nơi tuy rằng cảm thấy mất mát thế nhưng con mắt cũng nhanh chóng sáng rực lên. Những người được mời tới đều tiến lên và đồng ý gia nhập vào phe Thạch Hạo. Bởi vì, những người này không hề hồ đồ, người trẻ tuổi này quá nghịch thiên, người khác không dám độ kiếp thế nhưng hắn lại có thể tiếp tục độ, hơn nữa lại thành công. Người như vậy không phải là tự phụ mà có năng lực siêu phàm nhập thánh, tương lai sau khi tiến vào thiên thần cảnh thì chắc chắn vượt qua được thiên thần kiếp, tới lúc ấy, chắc chắn bọn họ sẽ có lôi kiếp dịch. Thông qua chuyện này, bọn họ đã nhìn thấy được tiềm lực không gì sánh được của Thạch Hạo, đáng để trả giá. Lần độ kiếp này thương thế cũng không tính là nặng, vì không có lôi kiếp dịch nên cũng không thể hồi phục ngay lập tức được, cho nên hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng chữa thương. Thiên địa rung chuyển, cả bầu trời đều cộng hưởng theo. Chuyện gì xảy ra thế? Đây là những gợn sóng được truyền từ những khe nứt của tiên cổ kia. Tại sao lại có tiếng sấm? Có người kinh ngạc. Độ kiếp, có người đang độ kiếp. Sau đó không lâu có tin tức truyền tới. Ninh Xuyên đang độ kiếp. Khi Thạch Hạo độ kiếp thì hắn cũng bắt đầu. Rõ ràng, bên cạnh hắn cũng giáo chủ. Hiện giờ phải tách hai bên ra thì mới có cơ hội được. Ha ha, cơ hội tới. Chúng ta đi giết người thôi. Thạch Hạo quyết định ra tay, không để ý tới thương thế nhằm nhanh chóng nhằm về nơi đó. Mấy vị giáo chủ hai mắt nhìn nhau rồi đi theo, những người khác giật mình, chen lấn đuổi theo sau. Mọi người biết, lần này sẽ rất náo nhiệt. Thạch Hạo giết thẳng vào trong tiểu thiên thế giới kia, đằng sau là một đám người. Thạch Hạo biết, nơi đây chắc chắn có giáo của ngân huyết ma thụ bảo vệ, rất là nguy hiểm. Thế nhưng bên cạnh hắn cũng có những vị giáo chủ như bát tí hồn tộc nên cũng không hề sợ. Giết, dưới sự che chở của mấy vị đại giáo chủ thì Thạch Hạo vọt thẳng vào trong thiên kiếp.